Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807.808 tái ngộ yêu nữ. chương 807.808 tái ngộ yêu nữ. Đêm khuya tĩnh lặng vô trần, ánh trăng như bạc, như cũ lúc nửa đêm, một người một hồ phùng hư ngự phong, bước trên mây sương mù mà đi. Từ Tiên Khôi tiểu nhân chỉ dẫn đi trước Đại Càn Quỳnh Vũ Châu, nơi sở cự chừng gần 100 vạn, y bọn họ hiện giờ hành tốc, ước chừng mặt trời mọc là lúc liền có thể đến. Hách Liên Cửu Thành đánh giá Bùi Tịch Hòa sắc mặt, thầm nghĩ này thật là không tính đẹp, không biết nàng vì sao đột mà như thế. Lại tức khắc suy tư đến, hoặc là nàng trong cơ thể kia đạo linh thần quấy phá, mà Bùi Tịch Hòa trong mắt sắc có vài phần không mau úc sắc. Lúc trước tranh đoạt huyền đạo quả thật tuy cũng coi như một phen phong thuận, nhưng cũng xác thật phá hao phí một phen tâm thần. Có điều trả giá tự nhiên chờ mong hồi báo. Nàng liền cũng đối kia trái cây trợ lực tìm kiếm cơ hội có không nhỏ chờ mong, hiện giờ lại ở Thái Thượng Vô Tranh trong miệng. Này 3 năm nhiều đều bất quá là làm vô dụng công. Khó tránh khỏi sinh ra buồn bực tới, nhưng kia phân úc sắc tiệm mà thối lui. Bùi Tịch Hòa trong mắt tái hiện bình thản, này tam tái đều không phải là uổng phí. Nàng khắc khổ tu hành, nội tình càng sâu, thêm chi vơ vét đến rất nhiều, nhưng phụ trợ Tiểu Ngũ suy chân bảo ngộ ra lại một đao đưa tới, làm sao có thể nói một câu vô dụng công. Lúc đó không biết qua đi bao lâu, phía chân trời huyền nguyệt giấu với hậu vân, thanh quang dần tối, ngược lại hiểu rõ lũ sán lạn vàng rực như đao, tua nhỏ khai nặng nề màn đêm, lộ ra một chút hy quang minh lượng, kim mao hồ ly dò ra đầu. Nhìn nhìn lên này hả, thanh sơn nguy nga, bình nguyên diện tích rộng lớn, đại địa nhìn lại với tục tằng chung mang theo nồng đậm sinh cơ. Núi non xu thế với nó trong mắt đúng là bôn tẩu kỳ lân thái độ. Kêu nồng đậm tiên linh khí hoàn thành tự mình tuần hoàn. Thời khắc đầy đủ, đúng là Quỳnh Vũ Châu nơi Tiên Khôi tiểu nhân lúc trước huyền phi tái Bùi Tịch Hòa trước người ước chừng 1 thước chỗ, giờ phút này tạm hoãn hành tốc. Linh quang biến ảo, khuôn mặt thượng mang theo vài phần cung kính nói, hồi bẩm chủ nhân, Quỳnh Vũ Châu đã đến, còn có chuyện gì là lục lục bát, nhưng vì chủ nhân làm sao. Hách Liên Cửu Thành nhìn này Tiên Khôi linh hoạt bộ dáng, duỗi móng vuốt gãi gãi cằm nói, thật muốn cũng toàn bộ Tiên Khôi chơi chơi, mở ra coi một chút bên trong pháp trận kết cấu, mini trận pháp có thể làm được này một bước, thật sự là xảo đoạt thiên công, lúc sau chúng ta tưởng điểm biện pháp, ngươi nói được chưa. Mà Bùi Tịch Hòa chưa đáp lại, lục lục bát lại quay đầu nói, Tiên Khôi trận pháp vì Đại Càn binh bộ nghiên cứu phát minh, theo Đại Càn luật pháp đệ 3148 điều, tự tiện hóa giải khuy trộm giả, phán xử lưu đày phi vân ngục 3000 năm, chịu canh tử lôi 300 nói, được chưa? Không biết, dù sao là thực hình. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía đầu vai Kim Hồ, trong mắt cũng có vài phần không thể nề hà, này Tiên Khôi tiểu nhân vì Đại Càn vương triều xuất phẩm. Như lúc trước Đỗ Giả Khánh tu chỉnh rất nhỏ kết cấu, đổi mới minh ấn trận pháp còn được không, nhưng muốn đem chi hoàn toàn hóa giải phân tích, do đó nắm giữ Tiên Khôi trung tâm chế tác phương pháp cùng vận chuyển nguyên lý, kia đã có thể hoàn toàn động Đại Càn nghịch lân nơi. Tự nhiên là muốn hung hăng trừng phạt, kim mao đuôi cáo vung. Hừ một tiếng, trận sư sự tình như thế nào có thể kêu khuy trộm. Bùi Tịch Hòa xoa xoa hắn đầu, chiều lục lục bát nói, ta thượng nhớ lúc trước đi trước Quỳnh Vũ thủ ấp con đường, như thế liền không cần ngươi làm cái gì. Lục lục bát cung kính gật đầu. đang muốn hóa thành viên châu quay về nàng tay, lại đột mà hai tròng mắt lập lòe thần dị hoàng quang. Ngừng lại, hồi chủ nhân, vừa mới tiếp thu đến Thái Học Sơn trưởng đưa tin, cần phải bá báo. Bùi Tịch Hòa nhướng mày, lúc trước còn không biết tiên khôi lại có bậc này tác dụng. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, này tiên khôi từ đại càn sở dư, kỳ thật tối cao khống chế quyền đều ở này trong tay. Yến Thất Tuyệt Thân là trấn hướng lên trời tôn, tự nhiên có thuyên chuyển quyền bính, nàng vuốt ve hạ cằm, liếm liếm môi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Có chút phỏng đoán, bà báo đi, lục lục bát ngay sau đó hai tròng mắt biến đổi. Thế nhưng lộ ra một chút như Yến Thất Tuyệt mắt phượng sắc bén tới, hảo ngươi cái Triệu Phù Hy. Lại cấp bản tôn rước lấy một đống chuyện phiền toái. Chân Long nhất tộc lại là sao lại thế này? Ngươi sao đến thiếu chút nữa đem kia Long nhãi con cấp đánh cho tàn phế. Còn khá dài mặt, không đúng. Ngươi liền không thể an phận thủ thường chút. Như có lần sau, bản tôn định sẽ không giúp ngươi làm bậc này sát đít việc. Ngươi đã ra côn di cảnh, liền cấp bản tôn hào hào lăn trở về Thái Học Học Cung. Chớ có bên ngoài rêu rao, lại chọc cái gì phiền toái. Yến Thất Tuyệt tinh tế tính ra, này nữ tu Triệu Phù Hy hiện giờ rõ ràng đã cùng Thu Nguyệt Độc Liêm, Thái Thượng Nhất Tộc, Chân Long một mạch đều có liên lụy, còn có kia trợ nàng tránh thoát chính mình đảo nhân vi quả chi thuật sau lưng tồn tại. Thật là phiền toái tinh. Kim Mao Hồ Ly trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Nhìn này tiên khôi tiểu nhân cùng Yến Thất Tuyệt thanh âm giống nhau như đúc. Chửi lên, trong lòng càng cực nóng vài phần, hảo sinh tinh xảo. Thật muốn hủy đi nó. Bùi Tịch Hòa tác thần sắc ngượng ngùng, nhưng cũng bất quá một cái chớp mắt, lại chuyển vì thản nhiên, như thế xem ra kia Chân Long nhất tộc đã cùng đại càn từng có giao thiệp. Có người với phía trước đỉnh cảm giác thật đúng là thoải mái, nàng vẫy tay một cái, kêu tiên khôi treo ở đầu vai, lấy làm thân phận bằng chứng, rồi sau đó mũi chân nhẹ điểm. Bên cạnh người bạc thuẫn thượng phù văn ngưng tụ lập lòe, lấy xúc địa thành thốn chi thuật dây lát vượt qua ngàn dặm, tiến vào Quỳnh Vũ Châu Trung, Đông Nam, Đông Nam. Bùi Tịch Hòa lẩm bẩm tự nói vài câu, nghĩ đến vẫn là đi kia đầu ấp trong thành, cẩn thận tìm kiếm một phen hào, chỉ là không biết kia sự như ý đến tột cùng chỉ chính là cái gì. Hoài ý khó hiểu, kêu nàng không khỏi trong lòng thở dài một tiếng, ngược lại chọc đến kia bi đất trung thái thượng vô tranh ý cười càng đậm chút, không biện pháp. Các nàng vốn là có đánh cuộc ở phía trước, một phương thịnh tác một phương suy, nhìn Bùi Tiểu Đao không hiểu ra sao, như là cái ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển, nàng liền không khỏi buồn cười, thái thượng vô tranh nâng nâng tay phải ngón trỏ. Phía sau cao thụ liền tất tất tác tác sinh ra dây đằng tới. Dây dưa thành bàn đu dây bộ dáng. Từ nàng an tọa, nàng trong mắt thâm thúy vài phần. Thầm nghĩ này đảo thật là có ý tứ. Thế gian này tuyệt đại bộ phận đại đạo cơ hội đều là thúc dục tu sĩ lại sở ngộ đạo pháp phía trên lại tiến thêm một bước. Cố tình Bùi Tịch Hòa là lui một bước. Thái thượng vô tranh cũng không phải do than nàng được trời yêu ái, lại cũng bởi vậy khó khăn. Nàng lắc lắc đầu, với dây đằng bàn đu dây thượng lắc lư, tự tại điềm tĩnh, mà một bên Bùi Tịch Hòa cũng không biết nàng suy nghĩ. Xúc địa thành thốn pha háo pháp lực, cố lúc trước chưa từng liên tiếp thi triển, giờ phút này thúc dục sử hai phiên, liền đã tới đầu ấp cửa thành. Bùi Tịch Hòa đầu vai tiên khôi trương hiển này học sĩ thân phận, thủ thành binh tướng tự nhiên chắp tay đón chào, không dám dễ dàng đắc tội. Nàng sắc mặt không gợn sóng, bước nhanh bước vào trong thành, lại đột mà mày vừa động, hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước một chỗ, đôi mắt híp lại, khóe môi nhẹ cong, hảo tĩnh xu, chúng ta nếm thử cái này. nữ tử thanh âm kiều nhu lại không gọi người giác làm ra vẻ. Ngược lại thản nhiên sinh ra cổ thân cận chi ý tới, mà bị gọi là Tĩnh Xu tên kia nữ tử. Bên cạnh người có hai vị người hầu theo sát sau đó. Này bản nhân khuôn mặt trầm tĩnh tú lệ, giữa mày một chút màu đỏ đậm phản ấn, thần sắc từ bi, nhìn là cái Phật tu. Lại lưu có xanh đen tóc dài từ hoa sen vàng bạc quan sở vãn, nàng bên cạnh nữ tu tắc thân xuyên phấn. Thường, diễm lệ không gì sánh được, tư dung tươi đẹp tựa xuân dương, ý cười ngâm ngâm hạ, trong mắt lại thanh minh một mảnh, trong suốt như mạch lạc thanh không. Này nữ tử không phải lúc trước ở thánh ma giới chung cùng Bùi Tịch Hòa từng đồng hành một trận thương huyền dục, kia thiên hư thần châu hợp hoan tình chủ, lại là người nào? Bùi Tịch Hòa thô sơ giản lược cảm ứng, nàng đã bước vào thiên tiên bốn cảnh đi, thế nhưng so Khương Minh Châu cảnh giới càng cao chút, xem ra hẳn là phi thăng sớm hơn. Tấu chương xong, hết chương.